Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, An Thụy Đạt phẫn nộ. Hắc ám trong cung điện phát ra âm trầm vang động, trong cung điện để đó cực lớn bàn đá, cạnh bàn đá vây quanh 98 người, bọn họ trầm mặc không nói, rất nhanh có người phá vỡ trầm mặc, Edgar. Kế hoạch của ngươi thế nào? Nói ra mọi người nghe một chút nhìn, cũng có thể cho ngươi một số cần thiết ý kiến. Edgar đầu hướng về phía trước nhô ra, mờ tối dưới ánh nến trên mặt ba đạo vết thương 10 phân rõ ràng. Hắn nằm lấy thân thể làm ra một cái im lặng thủ thế, suýt. Chư vị, kế hoạch của ta là cái bí mật, không thể nói cho các ngươi biết, tránh cho tiết lộ phong thanh. Tất cả mọi người cũng đều đi theo làm một cái im lặng thủ thế. Hắc ám trong cung điện phát ra suýt thanh âm. Sau đó tất cả mọi người ồn ào đứng lên, nói không sai. Phải giữ bí mật, không sai, nghiêm mật kế hoạch cũng không thể bị người ta biết. Nếu không sẽ biến cùng cứt chó một dạng hỏng bét. Đúng, Edgar nói qua đúng, người trẻ tuổi kia năng lực cường đại. Chúng ta đến tương đương cẩn thận mới được. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Trong cung điện biến trầm muộn. Trầm mặc nhất đại trận. Edgar có chút không nín được. Đáng chết bọn tiểu nhị. Các ngươi thật chẳng lẽ một chút đều không muốn biết kế hoạch của ta sao? Ngươi mới vừa nói qua phải giữ bí mật. Không sai. Ta là nói qua phải giữ bí mật. Lúc này các ngươi càng thêm hiếu kỳ. Mà không phải giống như bây giờ giữ yên lặng. Edgar bất mãn nói ra. Chỉ ít các ngươi hẳn là kiên trì tìm hiểu một chút. Để cho ta không đến mức quá khó nhìn. Người còn lại lập tức phát ra đùa cợt tiếng cười. Cái này khiến Edgar sắc mặt biến càng thêm khó coi. Các ngươi những cái này tên đáng chết cố ý muốn. Ta khó coi. Những cái kia đùa cợt tiếng cười rốt cục cũng ngừng lại. Có người mở miệng dò hỏi, tốt, a, ngươi đã muốn nói, chúng ta thỏa mãn ngươi, hiện tại nói cho chúng ta biết. Edgar lập tức đem kế hoạch của mình nói ra, toàn trường yên tĩnh, hắn vốn cho là sẽ có âm thanh ủng hộ, kết quả lại là cái dạng này, hắn phẫn nộ gấp, ta có chút đáng ghét các ngươi. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem đầu của các ngươi vặn xuống tới. Lại là một trận cười vang thanh âm, làm tiếng cười lại một lần nữa đình chỉ về sau. Rất nhanh có người tán thán nói, kế hoạch tương đương hoàn mỹ, chúng ta chỉ là lại dư vị mà thôi. Edgar là thông minh nhất gia hỏa, thông minh đến bị người ở trên mặt khắc xuống ba đạo rõ ràng ấn ký. Đùa cợt tiếng cười lại một lần, nữa vang lên, Edgar bị vũ nhục, hắn đứng dậy kêu lên. Đủ rồi, ta chán ghét cùng các ngươi cùng một chỗ, ta sẽ đem đầu của hắn cắt bỏ, các ngươi nhìn liền tốt, hắn muốn rời khỏi, lúc này đột nhiên một trận hào quang nhỏ yếu lóe lên liền biến mất. Quang mang này đến từ trên cái bàn tròn cái nào đó đồng liêu. Tất cả mọi người nhìn sang, Edgar cũng dừng bước, có người phát ra một tiếng quái khiếu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn vuốt ve lồng ngực của mình huy chương, thống khổ nói, đáng chết, lại có người phá hủy ta giáo đình chi nhánh, tên đáng chết, đến cùng là ai sẽ như vậy làm? Edgar sắc mặt biến 10 phần thú vị, mang theo chút đùa cợt ý tứ về tới trên chỗ ngồi. Nhìn qua đứng lên thân ảnh, hiện tại mục tiêu rời đi, hắn không cần bị mọi người đùa cợt, hắn giả bộ như quan tâm mà hỏi. An Thụy Đạt, xảy ra chuyện gì? Được xưng An Thụy Đạt người lúc này mới nghĩ đến hắn vị trí hoàn cảnh. Một lần nữa về tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Đầu tiến vào ánh nến phạm vi. Gương mặt trắng bệch, giống như là người chết một dạng. Không có chút huyết sắc nào. Đỉnh đầu hoàng quan dị thường lóa mắt. Khảm nạm lấy một khỏa sáng ngời bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ, hắn biểu lộ thống khổ thuật lại nói, có người phá hủy Hóc giáo đình, phá hủy nơi đó hết thảy. bao quát những cái kia thánh kỵ sĩ cùng đại giáo chủ Sara chính là. Thật là đáng chết, người nào sẽ làm như vậy? Đây đã là lần thứ hai. So với La Habana thành, lần này hắn càng thêm tàn nhẫn. Một người sống đều không có để lại. Ta giáo đình gặp nghiêm trọng tai nạn. Cái kia tên ghê tởm đến cùng là ai? Hắn tại sao phải làm như thế? An Nghị đặt hai tay để lên bàn. Hai tay 10 cái đầu ngón tay mang đầy giới chỉ. Mỗi một chiếc nhẫn bên trên khảm nạm lấy sáng ngời bảo thạch. Màu sắc khác nhau, nhưng đều rất lợi hại dễ thấy. 10 ngón tay của hắn trơn mềm, tựa như là tân sinh trẻ sơ sinh một dạng. Run rẩy không ngừng, thân thể nằm ở trên bàn, đem đầu vùi vào ở ngực. Thống khổ chu lên, mọi người rơi vào trầm mặc. Không có ai biết bọn họ giờ phút này đang suy nghĩ gì. Lúc này Edgar dẫn đầu phát ra rõ ràng tiếng cười. Đó là đùa cợt tiếng cười. Sau đó còn lại tất cả mọi người bắt đầu phát ra tiếng cười. Đồng dạng là mang theo đùa cợt. Phảng phất là một kiện làm bọn hắn cực kỳ chuyện vui. An Thị Đạt ngẩng đầu lên. Quét mắt mọi người. Ánh mắt âm trầm. Nếu như các ngươi sẽ không im miệng. Ta không ngại động động tay. Ta nghĩ ta có năng lực như thế. Uy hiếp làm cho tất cả mọi người tạm thời đều ngừng lại. Hắc ám trong cung điện rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh có người nhịn không được, tiếp tục phát ra tiếng cười. Những người còn lại cũng đều đi theo trộm cười rộ lên. An Thụy Đạt phát hiện uy hiếp của hắn tựa hồ không dùng được, biến cực kỳ bất lực, cầu khẩn nói, cầu các ngươi để cho ta dễ chịu điểm. Đừng như vậy, chúng ta là đồng bạn, là bằng hữu. Tiếng cười rốt cục bắt đầu ngừng lại. Có người an ủi nói ra. An Vị Đạt, chúng ta đồng tình ngươi. Ngươi giáo đình gần nhất hoàn toàn chính xác phát sinh không ít tai nạn. Thật là khiến người bi phẫn. Đến cùng sẽ là ai chứ? Có phải hay không là người trẻ tuổi kia? Phải biết hắn nhưng là giết chết chúng ta một vị đồng bạn Edward đế kỳ. Hắn sở hữu cự long huyết mạch, hoàn toàn có thể phá hủy một chỗ giáo đình tổ chức. Ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có hắn. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Edgar. Chỉ có Edgar có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì Edgar là quan tâm nhất cái này người trẻ tuổi động tĩnh người. Hắn muốn vì trên mặt mình vết thương báo thù. Edgar nhìn thấy những người kia ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Lập tức khoát khoát tay. Tuyệt không có khả năng, gia hỏa kia có thể không có thời gian qua giáo đình gây chuyện. Hắn đến chuyên tâm ứng phó ta, nói không sai, hắn đến chuyên tâm ứng phó Edgar, không có có tâm tư qua giáo đình trêu chọc những cái kia giáo đường ngu xuẩn gia hỏa. Như vậy sẽ là ai chứ? Mọi người nhao nhao đoán nhớ tới, nhưng đều không có cái gì diện mạo. An Thụy Đạt rất nhanh ngẩng đầu. Hắn tức giận vuốt mặt bàn, nhượng ánh nến chập chờn, ta nhất định phải đem ra hỏa này đem ra công lý. Nhượng hắn vì đã từng đối giáo đình phạm vào tội nghiệt nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ta thề, ếch, chúng ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. An Vị Đạt, ngươi ủng có năng lực như thế. Chúng ta tin tưởng, có người tức thời hướng An Thụy Đạt nói ra. Về sau lại là cười vang thanh âm. An Thụy Đạt đứng lên, chờ xem, ta sẽ để cho các người ngậm miệng lại. Đường Ninh đến cùng đi địa phương nào? Cực lớn lục địa nhượng tay lo không có chủ ý, thậm chí để cho nàng sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Hồi đến Hoàng Kim Hải Ngạn chờ đợi, hoặc là nói Block đặc biệt thành, cùng cha mẹ của mình cùng một chỗ, thậm chí tiến về Roy cảng khẩu. Ở nơi đó chiếu cố việc buôn bán của mình, biết bát nhất chính là trở lại Richard bên người, cùng hắn tiếp tục học tập ma pháp. Tóm lại những cái này kế hoạch đều muốn so trước mắt dạng này mù quáng tìm kiếm mạnh hơn nhiều. Lắm, tay lo cưỡi một thớt nô mã ở trong vùng hoang dã tiến lên. Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến Bella. Cùng Bella nói qua những chuyện kia, Đường Ninh cùng Bella làm qua một đoạn thời gian vợ chồng già. Tựa như là cùng lúc trước chính mình một dạng, mà lại Bella cũng ưa thích Đường Ninh. Cái này khiến hắn sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Nếu như không nhanh chóng tìm tới Đường Ninh, có lẽ lại sẽ có nữ hài thích Đường Ninh. Bella chỉ là bên trong một cái so sánh đần. Nếu như gặp gỡ giống như nàng thông minh cố chấp nữ hài, Đường Ninh nhất định sẽ bị đả động. Đến lúc đó hết thảy đều xong. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới Đường Ninh. Tại ái tình hắn phải trả ra càng nhiều nỗ lực mới được. Nghĩ như vậy, tay lo kiên định lòng tin. Hắn quyết không thể buông tha. Đã làm rất nhiều nỗ lực. Có lẽ đến hạ một chỗ hắn liền có thể tìm tới Đường Ninh. Mang theo loại này tín niệm, tay lo cưỡi ngựa tăng nhanh tốc độ. Hắn tận lực từ bất luận cái gì nơi có người đi qua. Dạng này có thể thăm dò được liên quan tới Đường Ninh hành tung. Cố gắng của nàng có chút tác dụng, nhưng là tin tức đối với bản thân nàng tới nói không tốt lắm. Bởi vì suy đoán của nàng là đúng, giống Đường Ninh dạng này người trẻ tuổi hội có rất nhiều nữ hài ưa thích. Lần này hắn là tại trong một cái trấn nhỏ gặp phải. Tiểu trấn nhân khẩu không nhiều, có thật nhiều nông trường cùng nông trường. Hắn hướng những người kia nghe ngóng. Há, ngươi nói người trẻ tuổi kia chúng ta gặp qua. Hắn giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Chúng ta phải cảm tạ hắn. Nhưng là hắn đã rời đi. Một vị đang vận chuyển sữa bò chủ nông trường đánh giá cô gái trước. Mặt. Tuy nhiên ngươi không phải New Old quận nữ hài, nhưng mỹ mạo của ngươi so với New Old quận nữ hài cũng không kém. Không nghĩ tới địa phương khác cũng có xinh đẹp như vậy nữ hài. Đối với đối phương tán thưởng, tay lo vui vẻ tiếp nhận, tốt a. Hắn đi nơi nào? Vấn đề này ngươi phải đi hỏi Linda. Hắn là sau cùng gặp qua người trẻ tuổi kia người, mà lại hắn tương đương hiền lành. Nếu như biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Linda, nữ hài tên, mà lại nghe cùng Đường Ninh đã tương đối quen thuộc. Tay lo cảnh giác lên, hắn lập tức tìm được gọi là Linda nữ hài. Ngươi là người gì của hắn? Linda ngày đó đưa đi người trẻ tuổi. Hắn BMW tự hành về tới bên người. Con ngựa kia nhận về được con đường. Không nghĩ tới bây giờ lại có nữ hài muốn tìm hắn. Bất quá hắn đến dò nghe, chí ít xác nhận không phải những cái kia ngân hàng ra để lại ra thuộc người nhà. Muốn tìm người trẻ tuổi báo thù, ếch, ta là thê tử của hắn. Tay lo chiêm hữu dục, tương đương mãnh liệt. Dạng này chí ít có thể lấy cảnh cáo một số đối Đường Ninh vẫn có mang ý nghĩ xấu nữ hài tử. Cô gái trước mặt liền tương đối nguy hiểm, dù sao tại Linda trước mặt. Tay lo nhận vì mỹ mạo của mình đủ để sánh ngang, nhưng ở trong tính cách lại kém xa. Nam nhân đều ưa thích ôn nhu nữ hài. Cô gái trước mặt cũng là tiêu chuẩn. Linda biểu lộ nhượng tay lo có chút đắc ý, có phải hay không để ngươi giật nảy cả mình. Sự thật cũng là như thế. Nếu như ngươi thích hắn lời nói, như vậy mời ngươi từ bỏ đi. Linda hoàn toàn chính xác có chút ưa thích người trẻ tuổi kia. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ưa thích. Hắn cũng không muốn Bella hoặc là trước mặt tay lo một dạng. Tràn đầy xâm lược tính. Ôn nhu nữ hài tổng là có thể tiếp nhận hiện thực. Tốt, a, ta phải nói cho ngươi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn. Linda có chút thất lạc. Nhưng tận lực không biểu hiện ra đến. Đa tạ, ta sẽ tìm được hắn. Tay lo nói như vậy lấy. Muốn cưỡi ngựa rời đi. Không khỏi sắp có người ngăn cản hắn. Là một cái chủ nông trường. Linda hướng tay lo giải thích. Phụ thân của ta. Tay lo tiểu thư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.